Cưng chiều của Bạo Quân, chương 210, hắn ta là một người đàn ông, góc truyện audio.com, như ý, bà muốn tôi mở hộp thần, trên mặt Thái Hậu hiện lên nụ cười thần bí, cô có thể mở nó, ai ra tin tất cả lời cô nói, nếu cô không thể mở nó, vậy chứng minh cô chỉ đang nói bậy. Điều này, như ý không nghĩ tới bà già này lại ra chiêu đó. Thực ra, lời như ý nói không phải toàn bộ đều là sự thật. Cô nói hộp đặc công tới từ quê cô, là sự thật. Chủ nhân của hộp đặc công thứ hai, cũng là đặc công tương lai, không giúp Thái Hậu làm đẹp cũng là sự thật. Dù gì thì, một đặc công đến từ tương lai, không thể nào không biết cả việc làm đẹp và kỹ thuật trang điểm cơ bản. Nhưng, hắn là một người đàn ông, nếu là phụ nữ, vậy thì không thể nào. Nhưng rất rõ ràng, không biết rằng đặc công tương lai là nam hay nữ, cũng không để tâm dung nhan của Thái Hậu, nhìn bà ta đau khổ mấy chục năm vì xấu xí. Chuyện này xác thực là một loại phản bội. Lời nói của Như Ý, nói rất hợp tình hợp lý. Hơn nữa, toàn bộ đều là dựa trên sự thật. Nhưng có một điểm, Như Ý che giấu chân tướng. Đó là hộp thần không phải ai ở quê cô cũng có, mà nó chỉ thuộc về đặc công. Hơn nữa, mỗi đặc công đều có một hộp đặc công của riêng mình, trừ bản thân họ, người khác không có cách nào để mở. Hễ hộp đặc công phát hiện bị ngoại lực ép mở, chương trình tự hủy bên trong sẽ được kích hoạt, sau đó sẽ phát sinh nổ. Đây là phương thức đặc công dùng để bảo vệ bí mật, thế này sẽ không sợ hộp đặc công rơi vào tay của kẻ địch. Vấn đề hiện tại là, Như Ý chỉ có thể mở hộp đặc công của mình, hộp đặc công tương lai, đương nhiên chỉ có bản thân người đó có thể mở. Mà Thái Hậu lại kêu Như Ý mở hộp đặc công không phải của cô. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể mở, Thái Hậu nhìn thấy biểu cảm do dự trên mặt Như Ý, lạnh lùng nói. Nếu cô không thể mở, ai ra không tiếc tất cả cũng phải giết cô. Người đâu, tất cả người đợi lệnh, nếu Trác Vương Phi không thể mở hộp thần thứ hai, các người cùng nhau xông lên giết cô ta. Thái Hậu lạnh lùng hạ lệnh, trên mặt có loại khí thế thấy chết không sờn. Như ý biết bà ta làm thật, bà già này thật sự gian xào, ám băng cử động một cái im lặng chờ đợi sự tình phát triển, chỉ là âm thầm cảnh giác chuẩn bị. Ánh mắt của tất cả mọi người, đều nhìn Như ý. Tất cả đều dựa vào một động tác của Như ý, nếu cô mở được hộp thần, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu cô không mở được căn phòng xa hoa diễm lệ này e rằng không thể tránh khỏi một trận chiến máu. Ám băng võ công cao cường, nhưng đối phương đông, lực lượng chênh lệch không lớn, thực sự không thể đoán được bên nào chiếm ưu thế. Như ý cúi đầu, nhìn hộp đặc công thân thuộc mà xa lạ trước mắt. Đây là tất cả manh mối để cô trở về thế kỷ 21. Cô cách đặc công tương lai chỉ một bước rất ngắn, cô đã cố hết sức để lại gần bí mật này, chỉ còn cách một tầng sa mỏng. Nhưng tầng xa này lại làm khó một thiên tài đặc công thấy nguy mà không sợ hãi như cô. Nhưng mà phần trăm, Như ý làm sao có thể mở được hộp đặc công này? Cái này căn bản không thuộc về cô. Hộp đặc công của cô là một đóa hoa hồng đen, còn hộp đặc công này lại là một con kim ưng đang dương cánh bay. Thái Hậu lạnh lùng nói, ai ra không có nhiều thời gian lề mề với cô. Đừng trách ai ra không cảnh cáo cô trước, nửa cây nhang sau toàn bộ sát thủ của ai. Góc truyện audio.com. Già sẽ quay về, tới lúc đó hai người các người có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Ám băng cũng nói, Như ý, bà ta nói là sự thật, tốt nhanh nên nhanh một chút. Được, tôi biết rồi, Như ý gật gật đầu, lại gần hộp thần. Cô căn bản không có cách nào mở ra, nhưng không cam tâm từ bỏ bí mật mình sắp được biết như thế này. Kim ưng, chẳng lẽ thật sự phải thất bại trong gang tấc? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào biết đặc công tương lai là ai? Bà già Thái Hậu này, nhất định sẽ không nói tùy tiện. Trừ khi, mở được hộp đặc công này. Nhưng mà, đây là hộp đặc công của đặc công tương lai, Như ý làm sao mở được. Thái Hậu cười lạnh, hừ, nếu cô mở không được thì đừng lãng phí thời gian. Chủ nhân hộp thần đã từng nói trừ khi xuất hiện người của tứ tinh bí cung, nếu không tuyệt đối không thể nào có người mở được hộp thần này. Tất cả những lời cô nói đều là nói dối. Tứ tinh bí cung, Như ý kinh ngạc, Thái Hậu, bà vừa nói gì, Thái Hậu, ai ra nói cô cả miệng đều là nói nhăng nói cội, toàn bộ đều là nói dối. Như ý, không phải câu này, bà vừa nói tứ tinh bí cung, là chuyện gì, Thái Hậu, không ngại nói cho cô biết, lúc đầu khi chủ nhân hộp thần đưa nó cho ai ra đã hỏi hắn có cách nào mở hộp thần, chủ nhân hộp thần nói trừ hắn ra chỉ có xuất hiện người của tứ tinh bí cung mới có thể mở. Nếu muốn kiểm chứng lời của cô, và lời của chủ nhân hộp thần, ai nói thật, cách tốt nhất là tự mình kiểm chứng. Nếu cô mở được hộp thần thì chủ nhân hộp thần nói dối. Nếu cô không thể mở, chứng minh cô nói dối. Như ý nghe xong, đột nhiên cười lạnh. Thái Hậu, cảm ơn bà. Thái Hậu buồn bực, cô cảm ơn cái gì? Như Ý mỉm cười, Thái hậu, bà thật sự là đại ân nhân của Trác Như Ý. Cảm ơn bà giúp tôi giải được câu đố đã bối rối rất lâu. Không, nên nói là câu đố rất rất lâu. Chỉ cần giải được câu đố mấu chốt, rất nhiều câu đố đều được giải rất dễ dàng. Thái hậu nghe xong đầy mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Như Ý tại sao đột nhiên trở nên vui vẻ thoải mái như vậy. Lúc nãy bà ta rõ ràng cảm nhận được Như Ý rất căng thẳng. Cô tốt nhất nhanh lên một chút. Hừ, Thái hậu không khách khí nói. Như Ý thay đổi như vậy, làm bà ta vừa nghi hoặc trong lòng lại có cảm giác không tốt. Như Ý cười nhạt, không cần gấp, tôi mở hộp thần cho Thái hậu nhìn là được rồi. Nói xong, cô nhẹ nhàng duỗi lòng bàn tay. Hệ thống hộp đặc công bắt đầu kích hoạt. Tất cả mọi người ở đó, đều bắt đầu chấn kinh kinh ngạc. Trừng mắt há miệng, điều này làm sao có thể làm được. Thái hậu kinh ngạc nói không ra lời. Bà ta trước nay không biết chỉ cần đặt tay lên vị trí chính xác của hộp thần thì có thể kích hoạt hệ thống thông minh của hộp thần. Rất nhanh, hộp thần phát ra chỉ thị, mời nhập mật mã kiểm chứng. Như Ý nghĩ, sau đó cởi giày phải của mình. Cô đứng một chân, cởi vớ, lộ ra bàn chân trắng trẻo mịn màng, sau đó lắc lòng bàn chân hướng về phía Thái hậu. Thái hậu, chứng kiến thời khắc kỳ tích phải lại gần một chút. Tứ tinh bức cung, Thái hậu kinh ngạc, Như Ý một chân dẫm lên hệ thống thông minh mà vốn dĩ muốn kiểm chứng mật mã vân tay, logo sáng lên. Tấm kim loại ký ức bắt đầu chuyển động, phân tích và quét hình đồ án tứ tinh bức cung ở bàn chân Như Ý. Tinh, đột nhiên âm thanh máy móc phát ra. Tứ tinh bức cung, đáp ứng đằng không? Cóc truyện audio.com, kiểm nghiệm mật khẩu thành công, mở hệ thống thành công. Như Ý cười nhạt, hộp thần mở rồi, sau đó, cô mở hộp thần đặc công thứ hai. Thái hậu, Ám Băng đều mặt mũi lo lắng và nghiêm túc. Hơn nữa, họ càng muốn biết trong hộp thần rốt cuộc có gì. Như Ý cũng rất gấp, trong hộp đặc công của đặc công tương lai, rốt cuộc có gì. Cô càng muốn biết hơn so với những người Thái hậu, nếu có thể mở được hộp đặc công này, cô sẽ không cần Thái hậu nữa. Trong hộp đặc công cất giấu bí mật muốn giấu kín nhất của chủ nhân đặc công. Súng ngắn, tiền mặt, điện thoại, máy tính, hộ chiếu, thậm chí cả đồ bơi và bao cao su. Thông tin và tất cả đồ dùng cá nhân mà một đặc công cần lưu giữ, đều sẽ cất giữ trong hộp đặc công thuộc về riêng mình. Vì hộp đặc công an toàn hơn so với Nhà Trắng của Mỹ. Trừ chủ nhân của hộp đặc công, không ai có thể mở được hộp đặc công. Mà Như Ý, e rằng là đặc công đầu tiên trong lịch sử có thể mở hộp đặc công của người khác. Cô rất hưng phấn, mong đợi, có thể biết chân tướng ngay lập tức rồi. Đáp án của tất cả bí mật đều có thể tìm thấy trong hộp đặc công này. Như Ý cười nhạt nhìn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Thái hậu và Ám Băng, sau đó mở hộp đặc công. Đợi chút, Thái hậu đột nhiên nói. Động tác của Như Ý dừng lại. Thái hậu, chẳng lẽ bà không muốn biết trong hộp thần cuối cùng có gì? Thái hậu nghĩ, do dự trong giây lát cuối cùng gật đầu im lặng không nói nữa. Xác thực, bà ta so muốn biết trong hộp thần cuối cùng có gì hơn bất kỳ ai. Bà ta bảo vệ hộp thần này nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa từng thấy qua đồ bên trong. Đây quả thật là một việc rất dày vò. Bà ta đã từng nghĩ dùng mọi thủ đoạn để mở hộp thần, nhưng hộp thần này đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, căn bản không thể dùng lực bình thường là có thể mở ra. Hộp đặc công với chất liệu đặc biệt hợp kim titan đen, dường như có thể chịu đựng uy lực nổ nhỏ trừ khi bom nguyên tử hoặc chất dịch với uy lực cực lớn phát nổ thì mới có thể hủy hoại hộp đặc công. Nhưng hộp đặc công hễ gặp phải ngoại lực cực kỳ khủng bố xâm nhập thì sẽ bị kích hoạt hệ thống tự hủy trước khi bị hủy. Đương nhiên, Thái hậu cũng không có cách nào dùng vũ khí hạt nhân để đối phó với hộp đặc công này. Vì vậy, sự tò mò đã từ từ sinh sôi quanh quẩn trong lòng bà ta nhiều năm như vậy, lúc này đã phình to đến một tầng cực đại. Bà ta còn muốn biết trong hộp thần này cuối cùng là gì hơn Như Ý. Như Ý thoải mái mở hộp đặc công. À, sắc mặt cô đột nhiên kinh ngạc trắng bệch, giống như đột nhiên nhìn thấy quỷ. Thái hậu, bên trong có gì? Ám Băng cũng nói, trong hộp thần chẳng lẽ có thứ gì đó khủng bố. Lúc nói, cô bất giác lại gần Như Ý vài bước, sau đó ánh mắt hướng tới trong hộp thần. Trời ạ, đây là cái gì? Ám Băng luôn lạnh lùng như băng cũng kinh ngạc. Thái hậu càng gấp gáp, vội hỏi. Bên trong cuối cùng có gì? Nhanh cho ai ra xem. Như Ý cười khổ, sau đó truyền hộp thần, đối diện với ánh mắt của Thái hậu. Cái gì? Đây là một trái trứng sao? Thái hậu càng là trừng mắt há mồm. Bên trong hộp thần lại là một trái trứng lớn như quả dưa hấu. Như Ý cười khổ, đúng, trừ trái trứng này, bên trong không còn gì cả. Ám Băng ở bên cạnh nhìn chăm chú một chút, nói. Đây không phải là trái trứng bình thường. Đây là, cóc truyện audio.com, trứng đá, chính là một viên đá hình dạng rất giống trái trứng. Thái hậu kinh ngạc hỏi, viên đá rất giống quả trứng. trứng đá, vậy cuối cùng là đá hay là trứng? Ám băng cũng không nói nữa. Bất kể là ai nhìn thấy trái trứng này, đều sẽ không phân biệt rõ cuối cùng là trứng hay là đá. Vì nó nhìn rất giống một quả trứng, nhưng, nó cũng rất giống làm từ đá. Cách chương.